ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62. Lâm Trạch hoàn toàn bị hắn hấp dẫn chú ý, rời đi kia viên trái cây, vội vàng đi lên xem xét Quân Ngạn tình huống. Người như thế nào bị thương? Quân Ngạn trấn an nói, ta không có việc gì, chỉ là gặp mấy chỉ ám linh. Động thủ thời điểm khó tránh khỏi sẽ làm dơ quần áo. Huyết cũng không phải ta, Lâm Trạch kiểm tra rồi một lần. Lúc này mới tin hắn nói. Người gặp ám linh. Nói như vậy, ám linh thật sự ở chỗ này. Đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn này dọc theo đường đi giống như cái gì cũng không phát sinh, các ngươi tại đây đâu? Lại có hai người từ mặt khác giao lộ tiến đến tập hợp. Trên người đều mang theo bất đồng trình độ thương thế, đây là thứ gì như vậy xú? Mới vừa tập hợp hai cái đồng bạn cũng nghe thấy được một cổ xú vị. Như là thịt hư thối sau xú vị. Lệnh người buồn nôn, Lâm Trạch nghe vậy có chút trầm mặc. Cư nhiên chỉ có hắn một người nghe thấy được quả hương sao? Phương Hiểu nếu là cũng ở thì tốt rồi. Trong tay hắn dò xét nghi khẳng định có thể nhìn ra điểm cái gì. Một người khác có chút tiếc. Núi, ta nhớ rõ Vưu Khả trả lại cho chúng ta mang theo chút sinh vật sách tranh. Chúng ta tìm xem thứ này khi cái gì đi. Lâm Trạch từ ba lô lấy ra mấy quyển thư tịch. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ đại khái lại ở chỗ này chờ đợi nhân viên tập hợp xong, trừ bỏ lưu lại một người chú ý chung. Quanh tình huống ngoại, những người khác đều bắt đầu phiên thư tìm nổi lên tư liệu, đáng tiếc vẫn luôn không thu hoạch được. Gì, cũng may nhân viên lục tục ở chỗ này tập hợp. Bọn họ trừ bỏ trên người chật vật điểm, bị chút vết thương nhẹ ở ngoài. Tạm thời không có gì trở ngại, mọi người tập hợp sau. Bắt đầu thương lượng đối sách. Nơi này kỳ quái nhất đồ vật đại khái chính là kia viên phát ra tanh tưởi màu tím trái cây. Bọn họ lại bắt đầu thương nghị như thế nào điều tra, đoàn người phân bố ở động thất các nơi. Này cha cha kia nhìn xem, có người còn ở chung quanh thải tới rồi không ít có thể sử dụng đồ vật. Cao hứng đắc dụng chuyên dụng thùng đựng hàng trang hảo. Đợi sau khi trở về lại hảo hảo tiến hành xử lý, Lâm Trạch cũng lại lắc lư. Chỉ là lỗ tai nghe trái cây tiếng tim đập tựa hồ đặc biệt đại. Liên quan chính mình trái tim cũng lại bang bang nhảy, làm sao vậy? Quân Ngạn nhìn ra hắn thất thần. Mở miệng dò hỏi, Lâm Trạch che lại ngực nói. Ta tim đập giống như có chút mau, Quân Ngạn liền kém không có tà mị cười. Mang theo điểm trêu chọc nói. Đối ta tim đập ra tốc. Lâm Trạch khóe miệng vừa kéo. Người nói là chính là kia để cho ta tới nghe một chút xem. Quân Ngạn nói đem lỗ tai dán ở Lâm Trạch ngực, chung quanh còn có nhiều người như vậy đâu. Lâm Trạch có chút ngượng ngùng mà đem người đẩy ra. Được rồi, chính sự quan trọng. Lâm Trạch vẫn là đứng ở kia viên màu tím trái cây phụ cận. Rốt cuộc ở đây, cũng chỉ có thứ này nhất khả nghi, bất chi bất giác chung. Lâm Trạch đánh cái ngáp. Khóe mắt tràn ra một chút nước mắt. Nước mắt làm trước mắt tầm mắt càng mơ hồ chút, có chút mệt nhọc, Lâm Trạch lắc lắc đầu. Đứng đánh lên buồn ngủ, đúng lúc này. Hắn tổng cảm giác trong lòng có một đạo thanh âm ở kêu gọi. Giống như ở kêu gọi cái gì, bé ngoan. Mau đến mụ mụ trong lòng ngực tới. Lâm Trạch trước mắt dường như xuất hiện một cái ôn nhu nữ nhân. Chính chiều hắn triển khai ôm ấp, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 20 tháng 2 năm 2022 23 giờ 44 phút 10 giây trừ 2022 02 25 0 giờ 36 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cố đại bảo bối năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 72 Lâm Trạch mở ra hai tay, khóe miệng mang cười, chuẩn bị nghênh đón nữ nhân ôm, lại ngẩng đầu khi. Hắn tròng trắng mắt đã biến thành hoàn toàn đỏ như máu, cẩn thận. Quân Ngạn nhận thấy được dị thương, lưu loát rút đao, chém xuống duỗi hướng Lâm Trạch xúc tua. Tiến lên lôi kéo Lâm Trạch lui về phía sau vài bước, bị chặt đứt xúc tua rơi xuống đất. Động trong nhà lập tức vang lên một trận thê lương quái dị tiếng kêu thảm thiết. Lần này giống như là thọc tổ ong vò vẽ, mấy chục căn xúc tua từ màu tím trái cây thượng chui ra tới. Vũ động triều Lâm Trạch Quân Ngạn phương hướng mà đi, công kích. Quân Ngạn lập tức phát ra mệnh lệnh, trong lúc nhất thời. Vô số công kích thủ đoạn bị dùng ra, dừng ở kia màu tím trái cây thượng. Nguyên bản chỉ có hai cái nắm tay lớn nhỏ trái cây ở mọi người công kích hạ thét chói tai liên tục. Thậm chí chảy ra chút giống như quái dị máu màu tím chất lỏng, hữu hiệu. Tiếp tục công kích, trái cây ngay từ đầu xác thật như là khó có thể chống đỡ. Giống như khó có thể chống đỡ tiếp theo công kích giống nhau. Mà khi miệng vết thương nhiều lúc sau, nguyên bản có quy luật nhảy lên trở nên kịch liệt lên. Điên cuồng nhảy lên sau tiếp liền bắt đầu bành trướng. Bành trướng thịt quả căng đại ngoại ra miệng vết thương. Dần dần biến thành một cái ghê tởm bướu thịt. Cho đến mặt ngoài kia tầng màu tím vỏ trái cây bóc ra, bướu thịt trung vươn vô số xúc tua. Vặn vẹo bộ dáng lệnh người ghê tởm không thôi. Từng trận tanh tưởi vị ập vào trước mặt, xúc tua đối gần nhất người tiến hành rồi công kích. Người nọ phản ứng cũng mau. Dùng trên tay vũ khí tiến hành rồi ngăn cản. Đáng tiếc xúc tua quá mức mềm dẻo linh hoạt. Hơn nữa, số lượng nhiều. Hắn tránh thoát đệ nhất căn công kích lại không có thể tránh thoát đệ nhị căn. Bị cuốn lên, xúc tua thượng trường gai ngược. Quấn lấy người thời điểm. Thứ đều chui vào thịt. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, bên người có người nhìn đến đồng đội gặp nạn. Lập tức đem xúc tua chém xuống. Đem người giải cứu ra tới, người nọ đem trên người xúc tua kéo xuống khi. Xúc tua còn ở trên tay hắn vặn vẹo. Ghê tởm đến hắn tưởng chạy nhanh ném xuống. Nhưng thói quen làm hắn nhanh chóng lấy ra chuyên môn hộp. Đem đoạn rớt xúc tua trang đi vào, mọi người hợp lực hạ. Bướu thịt xúc tua không ngừng bị chặt đứt. Nhưng bướu thịt thể tích không giảm phản tăng. Mắt thấy muốn đem này động thất nhét đầy. Mọi người không thể không thay đổi sách lược. Quân Ngạn trước tiên sử dụng chính mình năng lực. Rút ra bướu thịt trên người đại lượng năng lượng. Đem bướu thịt trừ đến suy yếu. Sau đó lập tức mệnh lệnh mọi người rời đi. Lúc này đây đại gia phản ứng càng nhanh. Xoay người liền phải trốn. Phương Hiểu dùng dụng cụ tìm được rồi thích hợp lộ tuyến. Tổ chức chạy loạn người. Chỉ con đường. Hướng bên này. Con đường này ám linh càng thiếu, bởi vì Phương Hiểu muốn thời khắc chú ý hình ảnh chung tình huống. Dị thường, hắn đồng bạn khiêng lên hắn liền chạy, mọi người cuống quýt từ Phương Hiểu sở chỉ lộ tiến chạy tới. Quân Ngạn ngăn trở bướu thịt bành trướng sau. Cũng tính toán theo sát rút lui, lúc này hắn mới phát hiện. Lâm Trạch cư nhiên sẽ còn sững sờ ở tại chỗ. Thật sự có chút không phù hợp lẽ thường. Chỉ là tình thế khẩn cấp. Không dung Quân Ngạn nghĩ nhiều, khiêng lên người liền chạy, thực mau liền đuổi theo đại bộ đội, Lâm Trạch ở trên vai hắn sóc này. Lại không có bất luận cái gì thanh tỉnh dấu hiệu, rời đi động thất sau. Đường đi chung lại lục tục xuất hiện chút ám linh đối bọn họ tiến hành công kích, phía sau bướu thịt. Mắt thấy bọn họ chạy xa, lại bởi vì thể tích quá lớn mà đánh vào đường đi khẩu. Hoàn toàn tắc không đi vào, mọi người còn không kịp tùng một hơi. Bướu thịt lại như là hòa tan thành chất lỏng giống nhau. Chảy vào đường đi bên trong. Chiều bọn họ nơi phương hướng đuổi theo, từ bướu thịt biến thành nửa trạng thái dịch. Phương Hiểu trong tay dụng cụ liền không ngừng mà phát ra tiếng cảnh báo, đây là cái gì ngoạn ý a? Hắc ám giá trị bạo biểu a. Phương Hiểu trong tay đúng là kiểm tra đo lường hắc ám trị số dụng cụ. Đương gặp được hắc ám giá trị trọng đại ám linh khi dụng cụ sẽ biểu hiện ám linh phân bố. Nếu ở cây số nội tồn ở vượt qua trước mắt nhân loại ký lục ám linh cấp bậc, dụng cụ liền sẽ phát ra tiếng cảnh báo, bởi vậy có thể chứng minh. Phía sau đuổi theo bướu thịt xác thật là một con ám linh, rốt cuộc lý giải thỉnh linh giới sinh. Linh vì cái gì muốn mời chúng ta tới điều tra? Phương Hiểu có thể khẳng định. Nếu là hiện tại có sinh linh theo chân bọn họ cùng nhau, 100% sẽ bị này tràn đầy hắc ám giá trị ô nhiễm, những người khác lúc này cũng cảm thấy gấp. Gáp, có thể làm kiểm tra đo lường dụng cụ sinh ra lớn như vậy động tĩnh ám linh. Đã có thể không phải bọn họ có thể giải quyết trình độ, cho nên. Quân Ngạn cấp sách lược cũng này đây chạy trốn là chủ, Lâm Trạch thân thể vẫn luôn ở vào sóc này giữa. màu đỏ tươi, hai mắt mở to. Trước mắt lại chỉ có một mảnh màu trắng thế giới. Thân thể hắn ở về phía trước di động. Phía sau lại phảng phất có vô số chỉ tay bắt được linh hồn của chính mình về phía sau lôi kéo. Phảng phất muốn đem hắn phân liệt thành hai người, Lâm Trạch phát ra một trận thống khổ thanh. Đau đầu rục nứt cảm giác chiếm cứ thân thể cảm quan. Ở như vậy đau đớn tra tấn hạ, hắn vốn nên càng thêm thanh tĩnh. Thân thể lại cảm thấy toàn sở không có mệt mỏi. Mí mắt lại lần nữa gục xuống xuống dưới, dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện ám linh chặn đường. Trở ngại bọn họ chạy trốn lộ tuyến, Quân Ngạn không thể không lại lần nữa dừng lại. Rút ra bướu thịt trên người năng lượng. Vì các đồng bạn tranh thủ rời đi thời gian, còn lại người nguyên bản cũng tưởng dừng lại giúp Quân Ngạn đối kháng bướu thịt. Lại bị Quân Ngạn quát lớn ở, đại gia cũng biết. Quân Ngạn mục đích đều không phải là tử chiến. Nếu bọn họ cũng lưu lại hỗ trợ, ngược lại sẽ làm Quân Ngạn chống cự đã không có ý nghĩa, bởi vì phía trước Quân Ngạn đã giao quá đế. Mọi người đều cho rằng hắn thân thể vấn đề đã giải quyết. Trên thực tế Quân Ngạn vấn đề chỉ là giải quyết một nửa. Thể chất tăng cường làm thực lực của hắn tăng lên một ít. Không như vậy dễ dàng lâm vào tử vong. Nhưng này cũng có một cái độ, một khi vượt qua cái này giới hạn. Nên bị thương thời điểm vẫn là sẽ bị thương. Đáng chết thời điểm cũng sẽ chết. Quân Ngạn lại lần nữa lợi dụng chính mình năng lực rút ra bướu. Thịt hắc ám nguyên tố. Thân thể cơ bắp ẩn ẩn có phát chướng hiện tượng. Thân thể thừa nhận lực cũng không sai biệt lắm muốn tới cực hạn nếu hắn dự tính không có sai. Cái này bướu thịt rất có thể chính là bọn họ lần này hành động mục tiêu. Những cái đó sinh linh cảm nhiễm, cùng cái này cường đại ám linh thoát không được quan hệ. Chỉ là không biết thứ này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý. Lại là như thế nào hình thành, tiến hành rồi một lần rút ra lại một lần công kích sau. Một bộ phận bướu thịt bị Quân Ngạn tạc đến chia năm xẻ bảy. Nhưng thực mau này đó nửa trạng thái dịch bướu thịt lại bắt đầu tụ lại. Thong thả mà chữa trị miệng vết thương, này cũng coi như là vì bọn họ chạy trốn tranh thủ thời gian. Quân Ngạn lúc này cũng cố không được nhiều như vậy. Khiêng Lâm Trạch tính toán tiếp tục đuổi theo đại bộ đội, mới vừa chạy hai bước. Sắc bén móng tay chảo tiến Quân Ngạn bả vai, lưu lại mấy cái huyết động. Lâm Trạch nương cánh tay chống bả vai lực lượng nhảy dựng lên. Thoát ly cùng Quân Ngạn thân thể tiếp xúc. Linh hoạt mà rơi trên mặt đất, Quân Ngạn có chút khó có thể tin mà che lại chính mình đổ máu bả vai. Thật sự khó mà tin được trước mắt người sẽ thương tổn chính mình. Nhưng ẩn ẩn truyền đến làm đau đớn nói cho hắn. Cái này không phải mộng, Lâm Trạch. Quân Ngạn có chút hối hận. Vừa rồi hắn rõ ràng phát hiện Lâm Trạch khác thường. Lại không nghĩ giải quyết. Nếu hắn có thể càng coi trọng một chút. Lâm Trạch hiện tại liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Lâm Trạch cúi đầu không nói. Đôi mắt giấu ở tóc bóng ma thấy không rõ tình huống. Thân thể cứng đờ. Ngón tay thượng mọc ra bén nhọn móng tay. Đầu ngón tay thượng còn nhỏ Quân Ngạn huyết. Dáng vẻ này bất luận thấy thế nào đều làm người cảm thấy quái dị. Liền tính Quân Ngạn là cái chỉ độn người cũng nhìn ra vấn đề. Huống chi hắn cũng không chỉ độn nghe được Quân Ngạn thanh âm. Lâm Trạch động, hắn thử bày ra công kích tư thái. Trên người phát ra này một cổ u ám hơi thở, hắn tay chân chấm đất. Đầu dơ lên, căn bản không giống nhân loại. Ngược lại như là một đầu mất đi lý trí dã thú. Ngẩng đầu nhìn về phía Quân Ngạn khi lộ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt, lãnh khốc con ngươi làm Quân Ngạn cả người rét run. Này một đám đặc thù, không một không ở thuyết minh. Trước mắt không phải nhân loại, mà là một con ám linh, sao có thể? Ám linh chẳng lẽ không phải chỉ có sinh linh mới có thể chuyển hóa sao? Lâm Trạch rõ ràng là nhân loại, vì cái gì cũng muốn tao ngộ này đó, Quân Ngạn nỗi lòng phức tạp phân loạn, rất nhiều nghi hoặc đáp án. Đột nhiên trồi lên mặt nước, Quân Ngạn phía trước liền có chút kỳ quái. Vưu Khả vì cái gì sẽ đem đi thông linh giới chìa khóa giao cho chính mình mà không phải nó càng? Quen thuộc Lâm Trạch từ Vưu Khả đối Lâm Trạch phía trước thái độ tới xem. Cho dù chính mình là đặc thù năng lực cục người, nó cũng có thể đem chìa khóa giao cho Lâm Trạch, làm Lâm Trạch phụ trợ cùng giám sát chính mình. mà không phải lướt qua Lâm Trạch trực tiếp đem đồ vật giao cho chính mình. Nhưng nếu Lâm Trạch thân thể tồn tại tai họa ngầm, ở nào đó thời điểm khả năng sẽ xuất hiện không thể không nói. Vưu Khả hết thảy hành vi đều phù hợp logic, Quân Ngạn không rõ ràng lắm nhân loại vì cái gì sẽ trở thành ám linh, nhưng ở hắn nhận chi, một khi trở thành ám linh, thương tổn chính là không thể nghịch chuyển. Hảo không dung hắn mới tìm được giải quyết thân thể của mình phương pháp. Thật vất vả mới lại dũng khí tưởng cùng thích người ở bên nhau. Vận mệnh lại nói cho chính mình, nó chỉ là khai cái vui đùa, chính mình ái nhân biến thành một cái ám linh. Quân Ngạn chưa từng có giống hôm nay như vậy phẫn nộ. Thực vận mệnh bất công, hận chính mình vô năng, đối mặt phòng bị chính mình ái nhân. Quân Ngạn tiến lên một bước, ngươi tính toán giết ta sao? Lâm Trạch, nói cho ta, ngươi có phải hay không muốn giết? Quân Ngạn âm điệu lại đề cao rất nhiều, Lâm Trạch biểu tình hung ác. Đối mặt Quân Ngạn khiêu khích, lập tức nhảy lên dựng lên, tính toán cấp này nhân loại một chút nhan sắc nhìn một cái, nhưng mà sắp tới đem đụng chạm đến đối phương khi, thân thể trần trờ, hết chương.